Ngày thứ 9 Gapje Babongka Rinpoche kể một câu chuyện ngắn để giúp chúng tôi khởi động lực, trích dẫn Đức Atisha Vô Song. Có nhiều bằng chứng cho thấy cuộc đời ngắn ngủi, nhưng ta không biết rõ nó dài bao nhiêu năm. Hãy rút ra từ đó những gì đáng ưa nhất, như con ngỗng chúa tách sữa từ nước. Ngài nhắc lại những tiêu đề đã bàn và ôn lại vắn tắt đề tài phụng sự bậc thầy. Bốn la mã A lớn một nhỏ chấm 2.4 tận tụy với thầy bằng việc làm. Trong trang nghiêm kinh có câu: Hãy nương tựa bậc thầy bằng cách dâng phẩm vật, bằng cách phục vụ thầy và bằng cách tu tập. Nói cách khác, có ba cấp bậc tận tụy với thầy bằng việc làm. Bậc hạ là cúng dường phẩm vật, bậc trung là hầu hạ và bậc thượng là tu hành. Thường khi theo thầy học đạo, người đệ tử thực hành cả ba cấp bậc. Bởi vậy, cách thờ thầy đúng pháp là đạo sư du già. Nếu sự nương tựa bậc thầy được căn cứ trên liên hệ cá nhân, thì bạn không cần tìm pháp quán nào để tu tập đạo sư du già. Chỉ khi không ở bên cạnh thầy, bạn mới phải làm phép quán ruộng phước, làm lễ tắm rửa và khẩn cầu, lễ bái, dâng cúng, vân vân. Cách cúng dường tốt nhất khiến thầy hài lòng chính là thực hành lời chỉ giáo của thầy. Milarepa nói, con không có tài sản hay quà cáp để hiến dâng thầy, nhưng con có sự tu tập để đền ơn sư phụ. Con dũng mãnh thực hành pháp không kể gian nan. Đó là món quà con dâng lên bậc thầy như cha lành. Cả hai truyền thống, lời Đức Văn Thù, bản ngắn của hệ phái phương Nam và bản dài của hệ phái trung ương đều nói sự tận tụy bằng hành vi thuộc nghi thức chuẩn bị thứ tư. Trong bản văn này thì sự thờ kính bậc đạo sư bằng ý nghĩ được dạy vào cuối nghi thức chuẩn bị thứ ba. Khi ở chỗ không có thầy, bạn nên thờ thầy bằng cách làm ba nghi lễ chuẩn bị đầu là triệu thỉnh bậc thầy và ruộng phước, rồi cúng dường vân vân. Bằng cách ấy bạn làm thầy hài lòng do dâng hiến phẩm vật. Bạn sái tịnh mặt đất như trên, xem ngày thứ năm, rồi triệu thỉnh năng lực của chân lý. Quán mặt đất thành lưu ly với những kim cương chùy kẻ bằng vàng, có vẻ như hình nổi, nhưng nếu sờ vào thì lún xuống. Theo hệ phái trung ương, giữa mặt đất ấy có một lâu đài hình vuông, bốn mặt không có tiền đình, nên giống như lâu đài trong Mạn Đà La Phật Dược Sư. Tòa lâu đài thật khổng lồ, chính giữa có bốn sân thượng, ở trên một bệ lớn, được những con sư tử nâng đỡ, giống như một cái tháp không có phần trên. Quán trên sân thượng cao nhất, phía sau có ba tòa sư tử, trên tòa giữa an tọa Đức Thích Ca, tòa bên phải ngài là Đức Di Lặc và bên trái là Đức Văn Thù. Những bậc đạo sư hệ phái hành vi quảng đại và hệ phái tri kiến sâu xa ngồi đằng sau hai vị này. Phần trước của sân thượng có ba tòa sư tử dành cho Atisha, Naksho, vị dịch giả và Dromtuenpa. Trên sân thượng thứ hai có một nhóm ba tòa sư tử. Đức Tsongkhapa đứng chiến thắng ngồi trên tòa giữa, Sarab Senge bên phải, Gedun Drup, vị Dalai Lama đầu tiên bên trái. Trên sân thượng thứ ba có một nhóm ba tòa sư tử, Đức Dalai Lama đệ ngũ, Đại Lạt Ma an tọa ở tòa chính giữa, bên phải là ngài Rinpa Getso, bên trái là Trampa Chöndaen, một bậc thầy sáng chói. Trên sân thượng thứ tư, vị bổn sư của bạn ngồi ở tòa giữa. Bản văn nói hai bên bậc thầy an tọa những đại đệ tử của thầy, nhưng theo chỉ giáo khẩu truyền thì sư phụ của thầy an tọa bên phải và sư tổ của thầy bên trái. Những thầy khác của bạn ngồi trên những tấm bồ đoàn bằng lụa. Một truyền thống cho tất cả những vị thầy trong ba tạng ngồi trên ba mặt còn lại của sân thượng, chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Hộ Pháp, vân vân ngồi phía sau. Theo một truyền thống khác, bạn quán những bậc thầy trong các hệ phái hành động quảng đại và tri kiến sâu xa, an tọa theo thứ tự bên phải và trái của những nhóm ba bậc thầy. Quán những bậc thầy luật tạng an tọa bên phải sân thượng, bậc thầy luận tạng ở bên trái và bậc thầy kinh tạng ở phía sau. Bạn không phải quán thần bảo hộ vân vân. Nếu muốn, bạn chỉ cần nghĩ đến sự hiện diện vô hình của họ. Những hình ảnh ngồi phía sau không bị che lấp bởi sư tử tòa của những bậc thầy ngồi phía trước và đều hướng mặt về phía bạn. Nhà tắm có bốn lối vào, bên trong có một bộ tòa đầy đủ cho ruộng phước. Không có ao tắm, nền ở chính giữa được nâng cao. Sự cầu nguyện gồm 7 phần và những gì còn lại cũng như trước. Hệ phái phương Nam thì khác hẳn. Quán trước mặt bạn một tòa lớn nâng đỡ 7 sân thượng, giống hình bảo tháp phái Kadampa. Những sân này làm bằng 7 báu. Xem chi tiết trong bài tụng. Những sư tử nâng đỡ tòa lớn đứng trên nền đất. Trước sư tử tòa này xây 3 cầu thang. Sân trên hết có một tấm đệm hay vải lót lưng, tương tự những đệm lót lưng nơi những tòa ngồi của những lạt ma cao cấp. Hai góc trên có hoa văn hình lưỡi câu. Tấm đệm được trang trí bằng những chạm trổ bằng báu vật. Mỗi sân cũng có những cầu thang nhỏ bằng vàng dẫn xuống các cạnh của những sân dưới và đưa đến những cầu thang khác ở trước sư tử tòa. Đỉnh tấm đệm lót có hình cong như vòm cung lồi lên ở giữa. Trên đó có một cái chóp bằng vàng, hai bên treo tràng phan chiến thắng. Giữa sân thượng cao nhất có một pháp tòa với chỗ dựa lưng dành cho Đức Thích Ca, được nâng bởi 6 con vật, rồng, kim sĩ điểu, vân vân, biểu trưng 6 ba la mật. Có 5 cái gối bằng gấm thêu trên pháp tòa của Đức Thích Ca. Đức Di Lặc ngồi bên phải, Văn Thù bên trái. Trên những tòa ngồi, mỗi tòa có 3 gối. Những tòa này không có sư tử nâng. Bậc thầy của bạn ngồi trước mặt các ngài trong dáng điệu thường ngày. Có 2 cái gối và không cần tòa. Sư phụ của thầy ngồi bên phải thầy, sư tổ ngồi bên trái. Những vị này chỉ ngồi trên một cái gối. Những bậc thầy còn sống của bạn thì ngồi giữa chiếu. Phần giữa của sân thượng để trống chừa lối đi. Thầy của bạn trong dáng điệu thường ngày, tay phải bắt ấn thuyết pháp, tay trái cầm một quyển kinh từng tờ rời kiểu Tây Tạng đang nằm trong cái bao của nó với một cái đánh dấu sách trang hoàng bằng 5 lớp lụa. Những bậc thầy thuộc hệ phái hành vi quảng đại ngồi bên phải Đức Di Lặc và hệ phái tri kiến sâu xa ngồi bên trái Đức Văn Thù. Truyền thống Kadampa Lam Rim tiếp tục cuối hệ phái hành vi quảng đại. Và một biểu tượng quan trọng là chỗ ngồi cuối của hệ phái được để trống. Những vị thầy của bạn không ở trên sân đầu tiên thì sẽ chiếm sân thứ hai và thứ ba. Truyền thống Kadampa chỉ giáo ngồi một dãy trên sân thứ tư. Trên Ngawa ngồi giữa, chư Bồ Tát ngồi trên sân thứ năm, chư Phật ngồi ở góc trái và phải của bốn sân đầu tiên. Thanh Văn ngồi trên sân thứ sáu, Hộ Pháp trên sân thứ bảy. Đây là một truyền thống thuộc kinh điển, nên bạn không quán những bậc thầy thuộc hệ phái hành động dân hiến. Nếu bạn muốn để cả những vị này vào, thì hãy tưởng tượng họ ở dạng vô hình. Hai hệ phái Lời Đức Văn Thù đều thuộc truyền thống kinh tạng, bởi thế bạn không được quán những thực thể dấn thân hành động, mà chỉ triệu thỉnh họ đến như khách tham quan. Lấy ví dụ, trước khi mời khách ăn ngồi vào bàn, ta phải sắp chỗ sẵn cho họ. Bởi thế, bạn dâng hiến đồ cúng và thỉnh các thực thể trí tuệ ngồi vào nơi dành sẵn. Bạn mời các ngài và quán tưởng họ đang đi đến, như cách Phật và tùy tùng đến Magahabatri. Kapchepabongka Rinpoche kể chuyện ấy và bàn chi tiết cách thực hành này. Kế tiếp, bạn tắm rửa thân các ngài. Khác cái nhà tắm trên kia, nhà này có bốn cửa kính ở mỗi phương hướng. Không có ao tắm ở giữa, nhưng có nhiều bình chứa nước. Trần nhà có hệ thống xà ngang và một cái lọng treo lủng lẳng những bao hoặc bình đựng hương bột có những lỗ thông. Trong lễ tắm, tưởng tượng nước tự tuôn ra từ những bình chứa. Những vị thầy tu trong ruộng phước xuống tắm từng nhóm ba người, ngồi vào chỗ như trên trong nhà tắm, và y phục họ thoát ra dưới dạng những tia sáng màu vàng, còn lại cũng như đã nói trên. Có thể bạn không có thì giờ để quán đầy đủ những bình nước vân vân. Thực ra không phải luôn luôn cần phải làm lễ tắm trong phần nghi thức chuẩn bị. Dù chỉ thỉnh thoảng làm một lần, bạn cũng sẽ trừ được những chướng ngại, cấu uế trong tâm, vân vân. Phần còn lại của lễ tắm, giống như phần tôi đã nói trong Con Đường Nhanh, ngày thứ năm. Khi giảng dạy chỉ một bản Lời Đức Văn Thù mà thôi, thì ở điểm này nên nói trong khi thực hành, đừng giải tán phép, quán ruộng phước. Chẳng hạn, khi bạn đang tụng đọc nhiều lần nghi thức chuẩn bị thì không nên tụng căn bản mọi thiện đức của Tsongkhapa ở cuối thời hành trì. Nếu chưa giải tán ruộng phước thì hãy dừng một lúc để dâng đồ cúng dường trước khi tụng tiếp bản nghi thức. Nếu đã giải tán ruộng phước thì chỉ làm lễ gồm 7 phần lặp đi lặp lại. Ngày nay, thay vì theo bản Lời Đức Văn Thù, ta nên làm nghi thức chuẩn bị theo bản Trang Hoàng Yết Hầu Những Người May Mắn, vì bản này có sự chỉ dẫn đặc biệt sâu xa và có năng lực gia trì hơn bất cứ bản nào khác. Bốn La Mã, A Lớn, Một Nhỏ, chấm 3. Làm gì cuối thời thiền? Cuối thời thiền về một đề mục lam rim đặc biệt, hãy tụng thần chú, danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni, cầu nguyện và hồi hướng công đức. Bốn La Mã, A Lớn, Hai Nhỏ. Phải làm gì giữa những thời thiền quán? Không lúc nào ta không ở trong một thời thiền hoặc ở giữa các thời thiền. Và điều cốt yếu là sử dụng tốt thời gian ở giữa này. Nếu chỉ luyện tâm trong thời thiền, nhưng sau đó lại để tâm tán loạn, thì điều ấy sẽ có hại cho thời thiền kế tiếp của bạn. Vậy cần sử dụng tốt thời gian rảnh rỗi để làm cho sự sống của mình có ý nghĩa khi đã được may mắn tái sinh làm người. Vì thế trong giáo lý của Ngài, Đức Tsongkhapa thường đặt nặng thời gian rảnh rỗi cũng như chính thời thiền quán. Ví dụ, khi đang tu tập đề mục thiền đặc biệt này, tức đạo sư Du Già thì giữa các thời thiền quán, bạn nên đọc những mẫu chuyện về lòng hiếu kính thầy của các bậc tiền nhân như Naropa đối với Tilopa, Milarepa đối với Marpa, Dromtuenpa đối với Lama Shetsuen và Atisa. Nếu đọc những sách khác, nhất là loại sách khiến bạn thêm thù hận, thì không ích gì cho việc tăng trưởng trí tuệ. Để khỏi khởi vọng tưởng trong thời rảnh rỗi, ta phải chế ngự giác quan. Làm thế nào để tâm không bị tán loạn? Vì chưa đạt đến trình độ tu cao, nên ta rất cần tinh tấn tỉnh giác vào mọi thời, giữ gìn ba cửa ngõ, thân khẩu ý, để tâm khỏi bị đánh lạc hướng bởi những đối tượng hấp dẫn. Bạn nên đọc chương duy trì chánh niệm trong tác phẩm Hành Bồ Tát Hạnh của Shantideva để biết thêm chi tiết. Cốt tủy của chương này là: hãy luôn luôn quán xét trạng thái thân và tâm. Bản chất của tinh tấn là tên lính đi tuần, nghĩa là cốt yếu phải duy trì chánh niệm tinh tấn. Ta cần phải làm mọi hoạt động thân, lời và ý với tất cả chánh niệm tỉnh giác, như nhờ canh chừng các ngõ ra vào mà ta ngăn kẻ trộm khỏi lọt vào phòng. Cũng vậy, nếu giữ gìn ba cửa thân, lời, ý, không từ bỏ chánh niệm, ta sẽ ngăn mình khỏi làm quấy. Có câu chuyện về Geshe Bayen Gungaen. Một hôm, trong chùa có lễ dâng cúng sữa cho một hội chúng rất đông chư tăng. Geshe Bayen ở trong số những vị được phục vụ sau cùng. Ông bắt gặp mình ganh tị với những người đã nhận phần sữa, nên khi người ta đưa sữa đến, ông từ chối và la lên trước sự ngạc nhiên của mọi người: kẻ trộm! Ta là kẻ trộm! Chúng ta cũng nên canh chừng tâm mình như thế. Nếu để tâm lang thang, ta dễ gặp trường hợp như sau. Có một người, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, đã chọn được cái tên Gawadrapa để đặt cho đứa con sắp sinh. Quá sung sướng, ông đứng lên nhảy múa và chết ngay trước khi đứa bé chào đời. Atisa dạy, hãy kiểm soát lời lẽ khi tụ hội, kiểm soát tư tưởng khi ở một mình. Khi tâm tán loạn thiếu chánh niệm, chúng ta thường làm quấy và lại còn không ý thức đó là tội lỗi. Ví dụ khi đang nói chuyện, ta có thể lơ đễnh giết một con rận, nhưng nếu có ý thức ta sẽ không làm. Bởi thế, khi ở giữa đám đông bè bạn đang nói đủ thứ vấn đề, ta nên dùng một phần ý thức của mình để kiểm soát bằng cách tự hỏi, mình sắp nói cái gì đây? Nếu thấy mình sắp nói những lời gay gắt phù phiếm, thì nên ngậm miệng lại. Khi ở một mình, ta hãy kiểm soát bằng cách tự hỏi, ta đang nhớ nghĩ chuyện gì? Ta nên duy trì chánh niệm và tinh tấn với ý nghĩ. Nếu quên giữ ý, ta sẽ không ý thức tư duy này đã khởi lên. Bởi thế ta đừng quên giữ ý. Có lần Geshe Karak gom chung viết 4 khẩu hiệu dán lên 4 vách phòng mình: không nghĩ tán loạn. Chúng ta thì khác, đại loại ta chỉ thích những khẩu hiệu như càng nhiều tiền càng tốt. Thời gian giữa các thời thiền vô cùng quan trọng, ngay cả trong thời kỳ nhập thất. Bạn có thể có một tảng đá bên cạnh cửa vào phòng để chứng tỏ mình đang nhập thất, xem ngày thứ tư và ở tuốt trên một đỉnh núi tuyết phủ mà tâm bạn vẫn lang thang. Bậc tôn sư tôi dạy, bất cứ ai thân nhập thất cũng phải để tâm cùng nhập thất, nghĩa là có chánh niệm tinh tấn, luôn luôn làm mọi sự kèm theo tinh tấn chánh niệm. Đó là phương tiện khéo để chấm dứt vọng tưởng. Milarepa nói, những việc tầm thường trên đời có thể có tác dụng như những quyển sách ta đọc. Nói cách khác, Khi tiếp xúc bất cứ cảnh gì, ta phải kích động trong tâm mình sự thương xót, từ bỏ, vân vân. Ví dụ Drukpan Gelet Gatso, khi trông thấy một con kiến bị ong chích, đã khởi lên niềm xác tín đối với luật nhân quả. Khi đi vào chợ, ta thường phát sinh những vọng tưởng như tham luyến. Bởi thế, tội lỗi theo liền mỗi bước ta đi. Đến lúc trở về nhà là ta đã mang trên lưng một bao đầy tội lỗi. Nhưng nếu có tâm phân tích đúng pháp và đi chợ trong chánh niệm và tinh tấn, thì việc đi chợ có thể là một liều thuốc kích thích tối thượng cho ta phát tâm từ bỏ và thực chứng vô thường. Ta phải chuyển mọi sự việc tầm thường thành một kích thích tố để thực hành pháp theo cách ấy. Kapje Pabongka Rinpoche nói về thức ăn và cách ăn. Ngài cũng nói đến việc cúng dường hàng ngày những bánh lễ cho ngạ quỷ. Bản văn bàn kỹ việc này gọi là thời khóa hàng ngày mà chúng ta nên theo. Ngài nói đến lợi ích lớn mà những con quạ ăn bánh ấy có thể có được. Bốn La Mã B lớn trình tự tu tập sau khi nương tựa một bậc thầy. Có hai tiêu đề chính, bốn La Mã B lớn một nhỏ, kích thích để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người. Bốn La Mã B lớn hai nhỏ, làm sao để rút tỉa tinh hoa ấy. Bốn La Mã B lớn một nhỏ, kích thích để rút tỉa tinh hoa từ kiếp người. Kích thích này là do nghĩ đến những lợi ích lớn của thân người và sự khó khăn được làm người. Có hai tiêu đề phụ, bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một, thảo luận để thuyết phục. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm hai, giảng dạy sơ lược cách tu. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một, thảo luận để thuyết phục. Hai tiêu đề sau cùng này lập thành một đồ biểu áp dụng cho tất cả đề mục thiền kế tiếp. Đây là cách truyền thống để phối hợp tài liệu giảng dạy chính thức với tài liệu rút từ những buổi nói chuyện thân mật. Bạn nên thay thế mỗi đề tài thiền như đề tài tôi sẽ bàn dưới các tiêu đề nói trên bằng tiêu đề làm sao để theo phần chính của thời thiền. Bạn phải làm những gì tôi giải thích trong phần nói về sự tận tụy với bậc thầy, nối đề tài thiền ấy vào phần cuối của nghi thức chuẩn bị, rồi tiếp theo bằng phần cuối của thời thiền vân vân. Chúng ta không thấy gì sai quấy khi mở miệng nói chuyện phím suốt ngày, chính vì không suy nghĩ về những lợi ích lớn và sự hiếm hoi có được thân người. Sự suy nghĩ về những điều này sẽ là một kích thích tố mạnh mẽ cho ta thực hành diệu pháp. Khi nghĩ về những lợi ích lớn và sự hiếm hoi của việc tái sinh làm người, thì tự nhiên bạn cảm thấy hạnh phúc, và khi nghĩ đến sự chết và vô thường, thì tự nhiên bạn cảm thấy buồn sầu. Ở đây có ba tiêu đề. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm một, nhận ra sự may mắn được làm người. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm hai, nghĩ đến những lợi ích lớn của thân người. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm ba, nghĩ đến sự khó khăn có được thân người. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm một, nhận ra sự may mắn được làm người. Có hai phần. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm một chấm một, những điều ta đã thoát khỏi. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm một chấm hai, những điều ta có được. Bốn La Mã B lớn một nhỏ chấm một chấm một chấm một, những điều ta đã thoát khỏi. Phải nhận ra sự may mắn có được thân người thì bạn mới có thể rút tỉa tinh hoa từ đấy. Những tảng đá lát lò sưởi của bạn có thể làm bằng vàng, nhưng nếu không biết điều ấy thì bạn vẫn nghèo khó. Bạn còn phải thấy được những điều mình đã thoát khỏi, đó là tám chướng ngại cho sự tu tập, tám nạn. Tám nạn ấy được đề cập trong bức thư của Long Thọ. Có tà kiến làm súc sinh, làm quỷ đói sinh vào địa ngục. Thiếu Phật Pháp vì sinh nơi biên địa, mọi rợ mang di. Ngu si câm điếc hoặc làm trời trường thọ. Tái sinh làm hạng nào trong tám hạng ấy? Đều là những chướng nạn không thuận lợi. Bạn đã có được một hoàn cảnh tiện nghi, thoát khỏi tám nạn ấy thì hãy nỗ lực. Đừng bao giờ rơi trở lại vào những cảnh này. Có bốn cảnh huống không thuận lợi trong loài phi nhân: địa ngục, quỷ đói, súc sinh, trời trường thọ, và bốn cảnh ở trong loài người: tà kiến, biên địa, mọi rợ mang di và đuôi điếc câm ngọng. Bốn trạng huống phi nhân bất tiện là như sau: địa ngục không tiện cho việc tu tập pháp vì những nỗi khổ quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu ai đặt một cục than hầm trên đầu bạn mà buộc bạn thiền quán trong lúc đó, thì sự đau đớn sẽ làm cho bạn muốn bắt đầu hành thiền cũng không thể được. Nếu bây giờ bị sinh vào địa ngục, ta sẽ cảm thấy trăm ngàn lần đau khổ hơn một con chuột bị đặt trên dĩ sắt nung đỏ. Khi ấy ta hoàn toàn không thể nào thực hành pháp, ngay cả đến một chữ pháp ta cũng không nghe được. Tâm ta khi ấy chỉ cảm thấy tràn ngập thống khổ. Vậy ta phải thấy mình may phước không bị sinh vào địa ngục. Tái sinh làm ngạ quỷ thì không thuận lợi cho việc tu tập pháp vì quá đói khát. Ví dụ khi ta đang bị cơn đói dữ dội mà thầy bảo ta phải tập thiền, thì ta chỉ khát khao được đồ ăn thức uống. Vậy tái sinh làm ngạ quỷ cũng không thuận lợi cho việc tu hành. Thật may mắn ta đã không bị sinh làm ngạ quỷ. Tái sinh làm súc sinh không lợi cho việc học pháp vì súc sinh ngu tối, bị vô minh ám chướng. Ví dụ nếu ta bảo một con chó hay lừa rằng: hãy niệm một chuỗi Om Mani Padme Hum, ngươi sẽ được giác ngộ. Nó sẽ không hiểu gì hết. Và nếu chỉ một âm thần chú cũng không biết, thì làm sao súc sinh học hiểu các pháp khác? Vậy, súc sinh chỉ sinh ra để chịu những kiểu đau khổ của riêng chúng, không lợi ích gì cho việc học pháp. May phước thay ta không bị sinh vào loài ấy. Bây giờ mỗi khi nói may thay là ta liên tưởng đến một món tiền mình đã kiếm được, nhưng điều ấy chưa hẳn thực sự là may mắn. Khi nhìn những thú vật như chó, lừa, ta chớ nên xem chúng như những con vật gợi tò mò mà nên nghĩ: may thay, mình không phải như chúng nó. Những vị trời trường thọ là như sau: được sinh vào cõi sắc và vô sắc là một trong những quả báo tốt nhất bạn có thể có. Tuy nhiên, khi những vị trời được sinh vào các cõi ấy, họ nghĩ: ta đã được tái sinh là một vị trời. Và khi họ rời khỏi tái sinh ấy, họ nghĩ: ta đang rời khỏi tái sinh làm trời. Trong thời gian còn lại trên cõi trời thì họ chỉ có mê mẩn trong trạng thái nhất tâm tịnh chỉ, tới nỗi họ giống như đang ngủ một giấc dài. Họ lãng phí toàn thể cuộc tái sinh của mình một cách hoàn toàn vô nghĩa như thế. Tác phẩm Trình Độ Thanh Văn của Vô Trước cho ta biết những vị trời trong những cõi trời khác có thể có vài bản năng lớn lao về đức hạnh, nhưng thông thường họ dùng toàn thời gian để hưởng lạc thú, nên cũng không tiếp nhận được pháp. Rivaka Kumarabhata lúc còn làm người là một y sĩ đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Mỗi khi cưỡi voi ra ngoài gặp tôn giả, ông lập tức xuống voi không chút ngần ngại. Về sau ông được tái sinh lên cõi trời, tôn giả lên đó để thuyết pháp cho ông, nhưng ông quá mắc bận các thiên lạc đến nỗi ông chỉ giơ lên một ngón tay chào, rồi tiếp tục vui chơi, không để cho tôn giả có cơ hội giảng dạy pháp cho ông. Đó, ở cõi trời là như vậy đó, chư thiên tuyệt đối không nghĩ gì đến chuyện học pháp hay chuyện từ bỏ xả ly. Họ chỉ có những tiếng trống, những con chim thần, vân vân, nói cho họ nghe về diệu pháp. Nhưng không có những bậc thầy như chúng ta để chỉ giáo một cách chi tiết. Bốn tình huống bất lợi trong loài người là như sau. Nếu sinh vào một vùng xa xôi mọi rợ mang di, bạn sẽ không nghe được một lời pháp nào cả. Nếu bạn sinh vào một nơi mà Đức Phật chưa từng đặt chân đến, bạn sẽ không biết làm sao để thực hành pháp, và cho dù có tu, bạn cũng không biết tu đúng cách. Ta sẽ làm sao nếu bị rơi vào những tình huống ấy? May thay, ta đã không rơi vào. Ngay dù được sinh vào chỗ có Phật pháp lưu hành, mà nếu bạn là người ngu đần tinh thần bất túc, bị đuôi điếc câm ngọng, bạn cũng không thể hiểu được mục đích thực sự đằng sau lời pháp, hoặc chỉ bắt chước điệu bộ mà không hiểu gì, nên không thể tu tập đúng cách. Làm người tà kiến là chướng ngại lớn nhất cho sự hiểu pháp. Đó là lý do Đức Long Thọ đề cập trở ngại này trước tiên. Thật là điều không may mắn nếu bạn theo một niềm tin khác chẳng hạn, vì bạn sẽ không bao giờ có được công đức căn bản của việc đọc tụng dù chỉ một câu thần chú Om Mani Padme Hum, dù bạn có sống thật lâu. Vậy chúng ta đã xoay sở để có được 8 điều thuận lợi là thoát khỏi 8 nạn kể trên, mặc dù thực sự rất khó mà thành tựu được cả 8 điều ấy một cách triệt để. Còn gì may mắn hơn có được 8 điều rất khó được ấy?